Hồi hướng. Hễ theo gương mẫu của Đức Văn Thù, bằng cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh, bất kỳ công đức nào bạn hay bất kỳ ai khác đang tích lũy qua hành động mà giờ đây bạn và những người ấy đang làm. Hãy niêm phong bằng dấu niêm của trí tuệ vô niệm. Hãy tụng đọc những dòng dưới đây. Tất cả những thiện căn đã được tích lũy trong suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hồi hướng như là một hạt nhân đưa đến đại giác ngộ. Đừng quên hồi hướng vào lúc cuối, trước khi bất kỳ hành động đáng khen nào chấm dứt, dù lớn hay nhỏ. Bất kỳ thiện căn, nguồn mạch công đức nào không được hồi hướng theo lối này thì sẽ chỉ kết trái một lần và sau đó sẽ bị cạn kiệt. Nhưng bất cứ điều gì được hồi hướng cho giác ngộ tối hậu thì sẽ không bao giờ bị khô cạn, thậm chí khi đã kết trái 100 lần. Thay vào đó, công đức đó sẽ tăng trưởng và phát triển cho tới khi bạn thành tựu được Phật quả toàn hảo. Trong kinh Sagaramati có nói, giống như một giọt nước rơi vào đại dương, sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi đại dương khô cạn. Công đức được hoàn toàn hồi hướng cho giác ngộ, sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi đạt được giác ngộ. Bạn có thể ước muốn đạt được mức độ tu chứng của một vị thanh văn hay Phật độc giác, hay đạt được thành tựu toàn giác. Bạn có thể chỉ ước muốn được tái sinh trong các cõi giới cao như một vị trời hay một con người, hoặc bạn có thể chỉ ước muốn một kết quả nhất thời như một cuộc đời trường thọ hoặc dồi dào sức khỏe. Nhưng khi bạn làm điều gì đáng khen, thì dù trong cái nhìn của bạn có mục đích nào đi chăng nữa, điều quan trọng là hãy hồi hướng việc ấy cho mục đích giác ngộ. Ngài Trikun Gyopa Rinpoche có nói, trừ khi bạn nguyện cầu bằng cách xoa tay vào viên ngọc như ý của hai công năng tích tụ công đức, thì kết quả bạn mong ước sẽ không bao giờ xuất hiện. Vì vậy, khi kết thúc, hãy phát tâm hồi hướng với tất cả tấm lòng. Chính công năng hồi hướng sẽ quyết định được xem những thiện hạnh mà bạn đã làm sẽ có dẫn tới toàn giác hay không. Còn những hành động tạo tác thiện lành mà bạn tích lũy, dù có khổng lồ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể dẫn đến giải thoát, trừ phi bạn giúp cho những hành động này có được một hướng đi tốt bằng cách hồi hướng hết thảy mọi việc. Geshe Kampa Lumpa nói, không có một thiện hạnh nào cho tạo tác có được một định hướng riêng. Vì thế, hãy phát tâm ước nguyện rộng lớn vì lợi lạc của chúng sinh. Tương tự như vậy, đối với một hành động tích cực hay một hạnh lành mà bạn có thể thực hiện nhân danh cha, mẹ hoặc nhân danh những người thân yêu của bạn hoặc cho người đã chết, thì bạn cũng phải phát tâm hồi hướng y như trên. Không hồi hướng thì hành động đó không có hiệu quả. Nhưng nếu bạn hồi hướng việc đã làm, thì những người mà bạn muốn hướng tâm đến sẽ được lợi lạc một cách tương ứng. Một lần kia, những cư dân ở Vasali đến mời Đức Phật tới dùng bữa vào ngày hôm sau. Sau khi họ ra về, 500 quỷ đói đến và khẩn cầu Ngài, xin hồi hướng cho chúng tôi công đức bố thí mà dân chúng ở Vasali sắp cúng dường cho Ngài và chúng đệ tử của Ngài vào ngày mai. Các ông là ai? Đức Phật hỏi, mặc dù Ngài đã biết câu trả lời. Tại sao nguồn công đức của dân chúng ở Tỳ Xá Ly là phải hồi hướng cho các ông? Chúng tôi là cha mẹ họ, các quỷ đói đáp. Chúng tôi bị tái sinh làm quỷ đói là hậu quả của thái độ bủn xỉn của chúng tôi. Đức Phật nói, trong trường hợp này, hãy đến đó trong phần hồi hướng và ta sẽ làm như các ông yêu cầu. Điều đó không thể được, họ nói. Chúng tôi rất xấu hổ vì thân hình xấu xí của mình. Đức Phật đáp, các ông nên xấu hổ khi làm những hành động xấu ác đó. Lúc ấy không cảm thấy xấu hổ thì có gì là khôn ngoan đâu. Nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ khi các ông đã bị tái sinh trong thân tướng khốn khổ này ư? Nếu các ông không đến, ta sẽ không thể hồi hướng công đức cho các ông. Nếu thế thì chúng tôi sẽ tới, họ nói và cáo biệt. Ngày hôm sau, khi đã đến lúc chúng quỷ đói tới để nhận hồi hướng, Những cư dân ở Vasali khiếp sợ và bắt đầu chạy trốn. Không có lý do gì phải sợ, Đức Phật trấn an họ. Đây là cha mẹ quý vị đã bị tái sinh làm quỷ đói. Chính họ đã nói với ta như thế. Ta có nên hồi hướng nguồn công đức này của quý vị cho họ hay không? Tất nhiên là ngài nên làm như vậy. Họ la to lên. Đức Phật liền nói, nguyện xin hồi hướng công đức của hạnh cúng dường cho chúng quỷ đói này. Cầu mong họ thoát khỏi thân tướng xấu xí và đạt được hạnh phúc của những cõi cao hơn. Vừa khi Đức Phật mở lời nói thì tất cả quỷ đói đã lăn ra chết. Đức Phật giảng rằng họ đã được tái sinh ở cõi trời thứ 33. Ngài Jetsumila nói, giữa một ẩn sĩ thiền định trong núi non và kẻ cúng dường cung cấp lương thực cho ngài, có một mắt xích đưa họ cùng nhau đến bờ giác ngộ. Việc hồi hướng công đức chính là tinh túy của mắt xích đó. Muốn cho bất kỳ công phu hồi hướng công đức nào đưa dẫn tới toàn giác, thì việc hồi hướng ấy phải được đi kèm với trí tuệ, hoàn toàn tách khỏi ba ý niệm đối đãi. Nếu ta bám chấp vào các ý niệm đó như thật có, thì việc ta hồi hướng công đức sẽ bị ô uế, và việc hồi hướng đó sẽ bị gọi là hồi hướng độc hại. Bát Nhã Tập Kệ có nói, Đấng Chiến Thắng đã dạy rằng ta làm việc tốt chung với các ý niệm tạo tác thì giống như ăn thực phẩm dinh dưỡng pha lẫn thuốc độc. Ba ý niệm được đề cập ở đây là các ý niệm sau đây: có một nguồn mạch công đức thiện căn để hồi hướng, có người được hồi hướng và có mục đích mà ta nhắm tới cho việc hồi hướng. Nếu ta có thể hồi hướng công đức trong trạng thái trí tuệ, hoàn toàn thấu hiểu rằng ba điều trên không thực sự hiện hữu, thì việc hồi hướng đó quả thực không có lẫn chất độc. Điều đó có lẽ vượt quá khả năng của những người bình thường với căn cơ như của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta đơn giản nghĩ rằng ta đang hồi hướng công đức theo đúng phương cách mà chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã làm, thì công phu hồi hướng của ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi ba ý niệm tạo tác. Trong Kinh Sám Hối, một tên khác của Đại Thừa Sám Hối Tam Tụ Kinh có nói, giống như tất cả chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức một cách toàn hảo, giống như tất cả chư Phật Thế Tôn chưa xuất hiện sẽ hồi hướng công đức một cách toàn hảo, và giống như tất cả chư Phật Thế Tôn trụ thế đang hồi hướng công đức một cách toàn hảo, thì cũng như thế, con xin hồi hướng tất cả mọi công đức một cách toàn hảo. Và trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán có nói, noi gương đấng anh hùng Văn Thù, Phổ Hiền và tất cả những bậc đại trí, con cũng xin hồi hướng thật toàn hảo tất cả mọi hành động thiện lành. Bất cứ lúc nào cũng phải luôn luôn niêm phong các hành động thiện lành của bạn bằng việc hồi hướng đúng đắn. Bởi đó là phương pháp duy nhất không thể sai lầm để bảo đảm rằng công đức ấy sẽ dẫn tới toàn giác. 3. Khẩn cầu với lòng tin kiên quyết chí thành. Điều này giúp cho tâm ta đạt được chân tánh của bốn pháp thân kim cương qua việc ta khẩn cầu đạo sư với lòng tin kiên quyết chí thành. Hãy quán chiếu rằng bậc thầy đáng kính của bạn, bậc hộ thần chinh quang, bậc quyền uy toàn hảo như có mang trong mình bản tánh uy mãnh của Heruka trong mỗi mạng đà la của các bổn tôn. Chỉ đơn thuần nhìn thấy ngài, nghe ngài nói, chạm được đến ngài hay nghĩ tưởng đến ngài là đã gieo trồng hạt giống giải thoát. Bởi những việc làm của ngài cũng tương tự như việc làm của tất cả chư Phật, nên ngài là viên ngọc quý thứ tư, đệ tứ bảo. Đối với bạn, lòng tốt của ngài chỉ đại hơn lòng tốt của tất cả chư Phật. Nương vào lực gia trì đến từ lòng từ bi của ngài và nương vào con đường tu thâm diệu nay đang trổ quả và đưa bạn đến giải thoát, ngài đã nhanh chóng dẫn dắt bạn trong một đời duy nhất và trong chính thân xác này đạt đến quả vị của kim cương trì. Đối với các phẩm hạnh của ngài, kinh nghiệm chứng ngộ của ngài thì bao la như bầu trời, trí tuệ và từ tâm của ngài thì vô hạn như đại dương, lòng bi mẫn của ngài mãnh liệt như một con sông lớn, chân tánh của ngài vững chắc như núi Tu Di, ngài như một người cha và một người mẹ của tất cả chúng sinh, bởi trái tim Ngài thương yêu tất cả đồng đều không phân biệt. Bất kỳ một khía cạnh nào trong mỗi một phẩm hạnh của Ngài đều không thể đo lường. Ngài giống như một viên ngọc như ý. Bạn chỉ cần đặt niềm tin trên Ngài và khẩn cầu Ngài. Bất kỳ thành tựu nào mà bạn đang tìm kiếm sẽ xuất hiện mà không phải dụng công. Với nước mắt của lòng quy ngưỡng, hãy nghĩ tưởng rằng con hoàn toàn nương cậy Ngài. Con đặt hết thảy hy vọng nơi Ngài. Con phó mạng con chỉ duy nhất nơi Ngài. Hãy đọc những dòng này khi thực hành pháp thọ nhận các thành tựu, bắt đầu từ câu: Đức Bổn Sư Tôn Quý, trong tất cả chư Phật, Ngài là, cho tới câu: Con xin nương cậy nơi Ngài, Đức Liên Hoa Sanh Vĩ Đại. Kế đó, hãy tập trung tư tưởng, trì tụng thần chú, Vajraguru, Đạo Sư Kim Cương như một lời khẩn cầu. Sau mỗi 100 lần trì tụng câu chú thì hãy đọc bài cầu nguyện Đức Bổn Sư Tôn Quý thêm một lần nữa. Khi đã qua được một nửa thời gian bạn đã dành cho việc trì tụng này, thì sau mỗi lần hoàn tất một chuỗi trì tụng, hãy khẩn cầu để được thọ nhận công năng thành tựu bằng cách tụng đọc bài nguyện bắt đầu bằng câu dưới đây: Con không hy vọng vào ai khác ngoài Ngài. Và chấm dứt: Ôi đấng vĩ đại, xin tịnh hóa con khỏi hai chướng ngại. Bốn, thọ nhận bốn pháp quán đảnh, bốn pháp gia lực. Khi đã đến lúc để khẩn cầu những thành tựu, bạn hãy tự thọ nhận bốn pháp quán đảnh hay gia lực bằng cách quán tưởng chữ Om ở giữa cặp lông mày của Đức Bổn Sư Guru chiếu sáng như một dần trăng pha lê, phóng tỏa ánh sáng thấm nhập vào đỉnh đầu bạn và tịnh hóa hết nghiệp quả của ba ác hạnh thuộc về thân, sát sinh, lấy cắp thứ gì không được cho và tà dâm, và tịnh hóa mọi che chướng của các đường khí mạch của bạn. Từ đó thân kim cương sẽ phát khởi. Hãy đọc những dòng chữ bắt đầu bằng câu: Năng lực gia trì của thân kim cương tan hòa trong con. Và hãy nghĩ tưởng rằng tiềm năng để thành đạt quả vị tu chứng của quá thân đã được thiết lập trong bạn. Rồi từ trong cổ họng của Đức Bổn Sư Guru, một chữ A chói lọi như một viên hồng ngọc phóng tỏa ánh sáng vào cổ họng bạn, tịnh hóa nghiệp quả của bốn hành động ác hại thuộc ngữ nói dối, gieo mối bất hòa, nói ác và nói tầm phào, và tịnh hóa mọi chướng ngại trong năng lực của bạn. Từ đó ngữ hay khẩu kim cương sẽ phát khởi. Đọc tụng những dòng chữ bắt đầu bằng câu sau đây: Năng lực gia trì của ngữ kim cương tan hòa trong con. Và nghĩ tưởng rằng tiềm năng để đạt được quả vị tu chứng của báo thân đã được thiết lập trong bạn. Rồi chữ Hum màu xanh dương đậm trong tim đạo sư phóng tỏa ánh sáng vào tim bạn, tịnh hóa nghiệp quả của ba ác hạnh thuộc về ý, tham lam, ước muốn làm hại người khác và tà kiến, và tịnh hóa mọi chướng ngại trong phần tinh túy của bạn. Từ đó tâm tức kim cương sẽ phát khởi. Hãy trì tụng những dòng chữ bắt đầu bằng câu: Năng lực gia trì của tâm kim cương tan hòa trong con. Và nghĩ tưởng rằng tiềm năng đạt được quả vị tu chứng của pháp thân đã được thiết lập trong bạn. Rồi từ chữ hum trong tim đạo sư, một chữ hum thứ hai giống như một ngôi sao băng phóng dục xuống và hoàn toàn hòa lẫn với tâm bạn, tịnh hóa mọi chướng ngại của nghiệp và của vọng niệm, là những chướng ngại đã ngăn che thức A Lại Da, là nền tảng của thân, khẩu và ý. Hãy đọc những dòng bắt đầu bằng: năng lực gia trì của trí tuệ kim cương nguyên thủy tan hòa trong con, và nghĩ tưởng rằng từ giây phút đó tiềm năng để đạt được kết quả tối hậu, quả vị tu chứng của tự tánh pháp thân được thiết lập trong bạn. Sau cùng, hãy hoàn toàn hòa lẫn tâm bạn với tâm đạo sư và an trụ ở trong trạng thái đó. Vào cuối thời khóa, hãy trì tụng với lòng quy ngưỡng và khao khát mãnh liệt bài cầu nguyện, bắt đầu bằng câu: khi cuộc đời con đến lúc kết thúc, và chấm dứt với câu: xin gia hộ cho con viên thành ước nguyện, con khẩn cầu Ngài. Đức Bổn Sư Tôn Quý Guru Rinpoche mỉm cười, đôi mắt Ngài tràn đầy lòng bi mẫn. Từ tim Ngài, một tia sáng màu đỏ ấm áp chiếu tỏa ra. Cho tới bây giờ, bạn vẫn quán tưởng chính mình là Vajrayogini, nữ kim cang chu già, và ngay giây khắc tia sáng này chạm vào người bạn, bạn chuyển hóa thành ra một viên ánh sáng màu đỏ có kích thước bằng một hạt đậu. Hạt đậu màu đỏ đó phóng giọt hướng tới Guru Rinpoche như một tia lửa xẹt và tan hòa vào tim Ngài. Hãy an trụ trong trạng thái đó. Sau cùng, hãy nhìn thấy tất cả những gì hiện hữu đều không khác gì là những hóa hiện của đạo sư. Và hãy kết thúc bằng cách trì tụng bài kệ hồi hướng sau đây: nhờ công đức của pháp tu này, nguyện con nhanh chóng đạt được quả vị của đạo sư vinh quang, vị hộ thần của con. Cũng như đọc tụng bài nguyện giảng sanh quốc độ Đồng Sơn, nguyện tái sanh vào cõi núi đồng đỏ của Đức Liên Hoa Sanh. Bất kỳ khi nào bạn đang đi tới đi lui đây đó, bạn vẫn có thể thực hành pháp bổn sư du già bằng cách quán tưởng thầy của bạn hiện ra trên trời, ở trên vai phải của bạn, và tưởng tượng bạn đang đi nhiễu quanh Ngài. Bất kỳ khi nào bạn ngồi xuống, hãy quán tưởng Ngài ở trên đầu để hướng tâm và hướng lời cầu nguyện của bạn đến Ngài. Khi bạn đang ăn uống, hãy quán tưởng Ngài ngự ở nơi cổ họng và cúng dường Ngài phần đầu tiên của thức ăn hay thức uống của bạn. Khi đi ngủ, hãy quán tưởng Ngài ở giữa trái tim bạn. Đây là tinh túy của kỹ thuật thực hành du già của giấc ngủ, rót đầy mọi sự có thể biết được vào chiếc bảo bình. Tóm lại, hãy khơi dậy lòng quy ngưỡng của bạn trong mọi lúc, trong mọi tình huống. Hãy vững tâm tin tưởng rằng, cho dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu, thì nơi đó cũng thực sự là núi huy hoàng màu đồng đỏ. Và hãy tịnh hóa tất cả mọi quan kiến bằng cách nhìn thấy tất cả chính là thân tướng của đạo sư. Bất cứ khi nào bệnh tật, các chướng ngại từ các thế lực tiêu cực hay những hoàn cảnh bất như ý khác xuất hiện, đừng cố gắng chùng dẫy để thoát ra. Hãy hoan hỷ nghĩ rằng bệnh tật, chướng ngại và mọi sự bất như ý đang được đạo sư đem đến cho bạn trong tình thương yêu của Ngài như một phương cách giúp cho các ác hạnh trong quá khứ của bạn phải cạn kiệt. Bất cứ khi nào niềm hạnh phúc, vui sướng, thoải mái và đức hạnh của bạn vượt trội, thì hãy nhận thức rằng bạn có được những điều này cũng là nhờ vào lòng từ bi của đạo sư. Và đừng kiêu ngạo hay kích động thái quá. Trong khi thiền định, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sự xuất hiện của các tâm thái như ngã lòng, mệt mỏi, hôn trầm và trào cử, kích động, hãy hợp nhất tâm tỉnh giác của bạn vào với tâm của đạo sư. Hãy an trụ trong cái thấy của trạng thái như nhiên, duy trì tánh sáng nguyên sơ của tâm tỉnh giác ấy. Đồng thời, hãy đọc thần chú Vajra Guru như một phương pháp cầu nguyện và trì tụng. Theo phương cách này, mọi sắc tướng sẽ xuất hiện như đây chính là đạo sư và các bổn tôn. Tất cả những gì bạn làm sẽ trở nên tốt lành tích cực. Như Ngài Jesumila có nói: khi tôi đi, tôi dùng mọi tri giác như con đường. Đó là cách đi thế nào để cho sáu thức tự giải thoát. Khi tôi nghĩ, tôi nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên bất biến. Đó là phương cách tinh chuyên và tuyệt đối để nghỉ ngơi. Khi tôi ăn thực phẩm của tánh không. Đó là cách ăn không có ý niệm đối đãi. Khi tôi uống nước của chánh niệm và cẩn mật. Đó là cách uống bất tận không bao giờ dứt. Hơn nữa, khi bạn đi vào kinh Can Thừa, điều thiết yếu là phải thọ nhận các lễ quán đảnh hay gia lực, vì các pháp ấy sẽ ngày một tăng trưởng và đem lại giải thoát. Các pháp gia lực sẽ hàn gắn các vi phạm mật nguyện và khiến bạn có thể thiền định về tất cả các pháp tu của giai đoạn phát triển, của giai đoạn thành tựu và của đại viên mãn. Các pháp ấy sẽ ngăn ngừa những chướng ngại và không để cho lỗi lầm sinh khởi, giúp cho tất cả những thành tựu của bạn phát triển thêm mãi. Có câu nói rằng, trong mật thừa không thể có thành tựu mà không cần quán đảnh, bởi điều ấy cũng giống như người lái đò không có mái chèo. Và cũng có câu nói, không có quán đảnh thì không có thành tựu, bạn không thể ép cát để lấy dầu. Pháp quán đảnh, điểm đạo hay gia lực mà ta nhận lãnh trước tiên khi chúng ta mới bước chân vào một mạng Đà La do một vị đạo sư kim cương chân chính ban truyền, thì đó gọi là gia lực nền tảng. Pháp quán đảnh bốn năng lượng mà ta tự thọ nhận khi chúng ta thực hành pháp môn bổn sư Chu Già mà không cần lệ thuộc vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác, đó là gia lực đường tu. Pháp quán đảnh mà ta có được vào giây phút của thành tựu tối hậu được gọi là ánh sáng vĩ đại của gia lực tịnh quang, hay gia lực của tánh di diệu và tánh sáng bất khả phân. Đây chính là gia lực quả vị thành tựu chánh đẳng chánh giác. Các pháp quán đảnh, điểm đạo hay gia lực này có ba đặc điểm sâu xa không thể nghĩ bàn, đó là tịnh hóa, toàn thiện hóa và trổ quả. Ngay cả khi bạn đang thực hành một pháp môn chính yếu nào đó, nếu bạn bỏ qua bất kỳ một pháp tu dự bị căn bản nào thì đó là một việc sai lầm. Điều đặc biệt quan trọng là khi bạn đang thiền định về các pháp môn tu tập, chẳng hạn như các pháp môn trong giai đoạn phát triển và thành tựu, thì hãy luôn luôn bắt đầu mỗi thời khóa với pháp gia lực đường tu của bổn sư Du Già. Bất kỳ một ai có lòng quy ngưỡng và có mật nguyện hoàn toàn thanh tịnh và đã hoàn tất con đường tu đến giai đoạn bổn sư Du Già, thì ngay cả khi không thực hành các pháp môn chính yếu, họ cũng sẽ được tái sinh nơi núi Quy Hoàng ở Đại Châu Tây Nam. Trong cõi Phật thanh tịnh đó, họ sẽ bước trên con đường của bốn đạo quả của bậc Minh Trì, còn nhanh chóng hơn cả những chuyển động của mặt trời và mặt trăng, và họ sẽ đạt tới quả vị của Đức Phật Phổ Hiền.